Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3257. Đệ 3257 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 4. Thạch Hy Từ có phong linh huyên cái này bạn lữ lúc sau. Nhiều ít cũng có thể cảm nhận được phong ly cái loại này ái một người tâm tình. Bởi vậy ở bí thuật đại thành lúc sau mới có thể nghĩ ra biện pháp này tưởng trợ giúp đối phương. Chẳng sợ đối phương không hề là cái này thế gian người gặp qua ngu thanh thiền. Người cũng không hối hận sao? Đây là Thạch Hy lo lắng vấn đề. Đừng đem phong ly gì đưa đến cái kia thời không lúc sau. Hắn đối mặt thế cái kia ngu thanh thiền không có hứng thú. Hắn hảo tâm liền sẽ đổi bại sự. Phong ly cười nhẹ ra tiếng. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Nếu ta có thể yêu nàng một lần, như vậy tin tưởng ta cũng có thể yêu nàng lần thứ hai. Hắn đối chính mình cùng ngu thanh thiền đều có cái này tin tưởng. Thạch Hy thấy phong ly như vậy lại không biết muốn nói gì hảo. Trong lòng rất là phức tạp. Càng không biết chính mình như vậy đột phát kỳ tưởng đề nghị rốt cuộc có phải hay không đối. Như thế nào ta lựa chọn hảo ngươi lại bắt đầu do dự. Phong ly cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không hối hận, hành đi. Nếu ngươi làm lựa chọn ta cũng không nói nhiều cái gì. Ngươi đi đem sau khi rời khỏi sự tình an bài. Xác định phải đi khi tới tìm ta là được, Thạch Hy cường điệu một câu. Nhất định phải ở trong vòng trăm năm quyết định, ta bí thuật thi triển chính là có thời gian hạn chế, hảo. Sẽ không lâu như vậy, Phong Ly nghĩ nghĩ cười hỏi. Nếu ta đi nơi nào không giết người bị khống chế tang thi vương thân thể làm ngươi linh hồn mai một, mà là đem ngươi luyện hóa thành luyện thi, như vậy nhân quả còn sẽ cùng giết chết ngươi giống nhau biến mất sao? Thạch Hy ngẩn người. Rất là vô ngữ, ngươi thật đúng là vì ta suy nghĩ a. Ta cảm thấy chính mình khó đối với ngươi hạ tử thủ, Phong Ly bĩu môi nói. Thạch Hy bật cười, thôi, luyện thành luyện thi tổng so nguy hại địa cầu hảo. Ngươi đem ta linh hồn cùng nhau luyện hóa nhân quả hẳn là liền sẽ biến mất hảo. Ngươi yên tâm nếu có như vậy một ngày, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, Phong Ly hài hước. Ngoặc kép. Thạch Hy nhịn không được ác hàn, ta đây trước cảm ơn ngươi. Theo sau Phong Ly đi gặp Phong Thần, Ngu Thanh Thiền, Thịnh Mặc Nhiễm, Phong gia người cùng ba cái tiểu gia hòa, cũng nói cho bọn họ chính mình muốn đi một cái dị vị thời không rèn luyện. Có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại, làm cho bọn họ không cần lo lắng, còn đem chính mình sở hữu luyện thi đều đưa cho Lâm Minh Trạch. Một thân nhẹ chuẩn bị rời đi. Phong Thần đám người ngay từ đầu cũng không đồng ý, khuyên bảo không có kết quả sau thấy Phong Ly như vậy kiên định cũng chỉ có thể cam chịu duy trì. Nếu đây là Phong Ly chân chính yêu cầu, như vậy bọn họ sẽ không lại ngăn cản. Lại qua 10 năm, Phong Ly đem thế giới này hết thảy đều an bài thỏa đáng. Liền đi cùng Thạch Hy ước định tốt địa điểm gặp mặt. Đó là vực sâu nhất hỗn độn một cái không gian. Lúc này Thạch Hy đã ở bên trong chờ, bốn phía cũng bị bố trí một loại đặc thù thượng cổ trận pháp. Phong Ly đi vào này chỗ không gian, đi đến trận pháp trung ương ngồi xếp bằng, ngẩng đầu thật sâu nhìn Thạch Hy liếc mắt một cái. Bắt đầu đi, Thạch Hy vẻ mặt trịnh trọng, bắt đầu kích phát bí thuật, toàn bộ hỗn độn không gian dần dần dao động vặn vẹo lên. Một cổ cường hãn đến có thể cùng pháp tắc tương đua chống lại lực lượng buông xuống ở Phong Ly trên. Người, Thạch Hy nắm chặt thời gian nói. Ta thi triển bí thuật sau ngươi qua đi tu vi cũng đem sẽ không lại là cực hạn cảnh giới. Mà là sẽ diễn biến thành bên kia dị năng. Đến nỗi có bao nhiêu cấp bậc liền phải xem không gian lực lượng sẽ làm ngươi giữ lại nhiều ít. Ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Thạch Hy bổ sung một câu, đầu ngón tay cuối cùng một đạo bí pháp chùm tia sáng chậm chạp không có đánh ra. Phong Ly ánh mắt kiên định quả quyết, ta không hối hận, đến đây đi, Thạch Hy lúc này mới hít sâu một hơi. Vậy ngươi bảo trọng a. Ngay sau đó ngón tay giữa tiêm cuối cùng một bó bí pháp lực lượng đánh ra. Toàn bộ không gian vặn vẹo lợi hại hơn. Phong Ly trực tiếp bị một cái khổng lồ thời không lốc xoáy hút đi vào. Hết chương.